Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 559, Thần Giới Oanh Động. Bây giờ Tiêu Cửu Tư bỏ mình tin tức đã là truyền khắp toàn bộ Hoàng Lăng. Tần Thần Hầu nghe nói tin tức này lúc này liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại đầu tiên là không ngừng rơi lệ, thương tâm gần chết. Trải qua dưới trướng chư thần an ủi lúc này mới ổn định nhiều cảm xúc. Lập tức lại là giận tím mặt, thế muốn đem hung thủ tra ra, vì mình hảo hữu báo thù rửa hận. Người bên ngoài thấy cảnh này, nhao nhao âm thầm gật đầu. Vị này Tần Thần Hầu cũng là một vị trí tình trí nghĩa người. Tiêu Cửu Tư có thể có như thế một cái bằng hữu, dù chết cũng có thể cùng mục. Vậy cái kia nhiều tán tu nhìn thấy Tần Thần Hầu đối Tiêu Cửu Tư như thế trọng tình trọng nghĩa, cũng là đối Tần Đình nhao nhao hảo cảm đại sinh. Cảm thấy vị này Tần Thần Hầu cùng cái khác thế gia đại phiệt quý công tử khác biệt, đối tán tu không có cái gì thành kiến. Tần Đình cũng là phái người đem tin tức này truyền đến Cực Linh giới. Vô luận như thế nào, tin tức này đều là muốn bẩm báo Thần Đình, nhường thần đế định đoạt, sau đó Tần Đình đem người chạy tới nơi xảy ra chuyện. Tiêu Cửu Tư bỏ mình chi địa sớm đã là người đông nghìn nghịt. Tất cả đại thế lực nhao nhao đuổi tới, đem Tiêu Cửu Tư vẫn lạc chi địa bảo vệ, để tránh bị lòng mang ý đồ xấu chi đồ phá hủy hiện trường. Cảm nhận được chiến trường di tích bên trong kia lưu lại man hoang khí tức, đám người cơ hồ đều là trước tiên nhất định vực ngoại dị tộc gây nên một tôn thần linh thấp giọng nói, việc này chỉ sợ là những cái kia vực ngoại dị tộc gây nên. Không tệ, cũng chỉ có những này chưa khai hóa dã man nhân mới có thể gan lớn như thế làm bậy, có dũng khí vây giết thần đế đệ tử. Vực ngoại dị tộc cùng Tiêu công tử riêng có thù hận, tại trong Hoàng Lăng trả thù cũng nói qua được. Chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao suy đoán, bọn hắn cũng là dò xét một phen chiến trường. Bên trong chiến trường lưu lại thần thông khí tức đích thật là vực ngoại dị tộc thần thông. Kia cổ viễn cổ man hoang khí tức không giả được. Lúc này, cũng là có tin tức truyền đến. Toàn bộ trong Hoàng Lăng, đều là không có phát hiện những cái kia vực ngoại dị tộc bóng dáng. Chỉ sợ bọn họ là đã sớm ly khai Hoàng Lăng. Nghe đến đó, đám người càng là nhận định, việc này chính là vực ngoại dị tộc gây nên. Những này vực ngoại dị tộc biết rõ gây đại họa, tự nhiên là chạy trốn. Những này dã man nhân không biết nặng nhẹ, chỉ sợ việc này qua đi bọn hắn mới nhớ tới việc này hậu quả, tự nhiên là trong lòng e ngại. Ly khai Hoàng Lăng, nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Tất Huyền thần chủ, Đồng Đằng thần chủ liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ý cười. Xem ra đem Tiêu Cửu Tư cái chết giá họa cho vực ngoại dị tộc kế hoạch này rất thành công, bất quá cũng cái này cũng cùng Phù Phong Long ngang ngược càn rỡ tác phong làm việc có quan hệ. Phù Phong Long xưa nay vô pháp vô thiên, trong lời nói đối Thần Đình cũng không có bao nhiêu tôn kính chi ý, càng là cùng Tiêu Cửu Tư từng có xung đột trực tiếp. Ngày đó Phù Phong Long đối Tiêu Cửu Tư kiêu oán hận nhãn thần đám người đều là phải nhớ rõ rõ ràng. Sở, Cực Linh giới, Trấn Viễn cung, Lưu Thủ Nhất Trần nghe nói tin tức này, lập tức trong lòng lắc một cái, thần sắc kinh hãi vô cùng, trong lòng mắng to, Phù Phong thị, đáng chết thần đế đệ tử Tiêu Cửu Tư lại là chết tại trong Hoàng Lăng. Việc này tất nhiên sẽ liên lụy rất rộng, hắn mặc dù cùng chuyện này không có quan hệ, nhưng là làm Cực Linh giới trấn thủ trưởng lão, hắn cũng khó thoát trách sợ rằng sẽ bị Thần Đình xử phạt. Lạc Nhất Trần thần sắc âm tình bất định, nhưng vẫn là thông qua bí pháp đem việc này truyền đến Thần Đình. Chuyện sự tình này, vô luận như thế nào đều là ép không được. Hắn cái này Lưu thủ trưởng lão chịu tội cũng là khó mà đào thoát. Không chỉ là Trấn Viễn cung, Tiêu Cửu Tư tại trong Hoàng Lăng bỏ mình tin tức cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Cực Linh giới, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về thần giới chư thiên vạn giới truyền đi. Có thể tưởng tượng, toàn bộ thần giới đều sẽ vì chuyện này oanh động. Tử Tiêu giới, Thần Đình, một tòa cực kỳ hoa lệ hùng vĩ đại điện bên trong, Văn Hiên thần thủ lĩnh mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ thần đế vì ngàn năm về sau tứ đế hội minh mà bế quan, hắn cái này nội đình tổng quản cũng là nhàn rỗi, cuối cùng là có thể kiếp phù du đến nửa ngày nhàn. Bây giờ Văn Hiên thần chủ có thể nói là xuân phong đắc ý. Năm đó hắn đi tiếp dẫn Tần Đình, cùng Tần Đình có mấy phần hương hòa tình, lại thêm hắn tận lực giao hảo, bây giờ cùng Tần Đình cũng là thành lập một cái quan hệ tốt đẹp, lẫn nhau canh gác mồ hôi. Hiện tại Tần Đình tại Thần Đình bên trong thanh thế càng phát ra to lớn, liên đới lấy hắn cái này nội đình tổng quản địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Liền xem như trái thần tướng nhìn thấy hắn đều muốn vẻ mặt ôn hòa, lấy đạo hữu tương xứng. Nghe nói Tiêu Cửu Tư hiện tại cùng Tần Thần Hầu giao hảo, còn kết bạn cùng nhau đi tới Hoàng Lăng tìm kiếm. À à, hắn ngược lại là tốt số, ôm vào như thế một cây đại thụ, ngày sau Thần Đình cũng có một chỗ cắm rùi. Ân, ngày sau ngược lại là muốn khách khí với Tiêu Cửu Tư một chút. Văn Hiên thần chủ thần sắc ung dung, không khỏi nghĩ đến, lúc này, đại điện bên trong xông vào một vị thần nhân, thần sắc kinh hoàng vô cùng, thậm chí đều quên đối Văn Hiên thần chủ thi lễ. Vị này thần nhân run giọng nói, đại nhân, việc lớn không tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.